Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 199, lang tộc nhất mạch, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất nói, để cho Phương Tinh cùng Phương Thần thoáng hiện khó hiểu, người trước là không biết vì sao bọn họ sẽ tới nơi này. Rồi người sau lại nghĩ đến cái khe không gian, cái khe không gian chẳng lẽ là vấn đề thời không? Ngồi suy nghĩ trong chốc lát sau, Phương Thần nghĩ không thông rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tình huống hiện tại cũng không rõ lắm, huống chi rõ ràng cũng đã cùng cái này Phương thị gia tộc không có quan hệ. Vì sao còn muốn mời bọn họ đến đâu? Tuy rằng giọng điệu bọn họ tương đối khách khí, nhưng người có mắt, điều đó có thể thấy được thái độ bọn họ cường ngạnh. Phương Tinh cảm thấy mình rất vô dụng, hắn trong không gian mặt nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện căn bản không được rõ lắm, huống chi là tại một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hiện tại hắn có thể khẳng định, đây chính là thế giới này, căn bản liền không phải thế giới kia, cổ đại cung hiện đại hắn rất rõ ràng, huống chi đôi mắt của thiếu niên, nhìn chung quanh, ánh mắt trong suốt trong, thoáng hiện ám trầm, hắn biết tu vi mình rốt cuộc ở nơi nào, không có ca ca cùng ba ba nói, có lẽ cuộc sống cũng thành vấn đề, Phương Triệu Nhất như thế nào sẽ không có nhìn đến ảm đạm trong mắt Phương Tinh. Nhưng hắn một chút cũng không để ý, tốt nhất hắn có thể thấy rõ ràng tình thế mình, dù biết con trai bảo bối tuyệt đối sẽ không yêu thiếu niên. Chẳng qua nhìn đến một cái bóng đèn như vậy ở trong này. Nên rất chán ghét, ba người chờ đợi thời không lâu, sau đó liền nhìn đến một nam tử, xuyên áo choàng màu xanh, có vài người đi theo mặt sau, chậm rãi đi đến, khách quý quang lâm, chúng ta chậm trễ. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là ý cười giả dối. Phương Triệu Nhất mân môi không nói gì. Tu vi người này so những người khác tốt rất nhiều. Hơn nữa bên ngoài là không có biến hóa như thế. Nhưng trong mắt, lại tuyệt đối sẽ không già. Là chúng ta đường đột. Phương Thần mỉm cười trả lời. Hắn biết cha mình chán ghét xã giao như vậy. Huống chi tại tình huống như vậy. Phương Lan Thiên ngồi ở chủ vị. Liếc nhìn mấy người Phương Triệu Nhất vài vị đạo hữu là từ đâu tới đây. Hắn cảm thấy kỳ quái. Trên người thiếu niên, có không khí lang tộc bọn họ. Nhưng hai người khác, lại hoàn toàn cảm thụ không đến. Thiếu niên xuất hiện thế nào? Người của lang tộc bọn họ vì sao một chút tin tức đều hỏi thăm không đến? Khi chúng ta trả lời vấn đề này, trước muốn xin hỏi một chút, cái này là đại lục gì? Còn có thế giới này? Tiếng nói Phương Thần thanh u thản nhiên mà vang lên. Hắn sẽ đi thẳng vào vấn đề như thế, chủ yếu nên bởi vì không khí lang tộc, cho dù lang tộc muốn đối bọn họ bất lợi nói, vậy hắn nhóm còn có rất nhiều biện pháp có thể rời đi. Phương Lan Thiên đúng là cũng không ngờ bọn họ thẳng thừng như vậy. Nhất thời sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười trả lời, đây là Huyền Lân Đại Lục về phần thế giới ngươi nói. Là địa phương người, yêu, cùng với yêu thú cùng tồn tại, chẳng lẽ vài vị không phải người đại lục này, từ trong lời nói bọn họ, là có thể đoán thân phận của bọn họ, Phương Lan Thiên cũng là một người hào sảng, nếu đối phương đều xuất ra con bài chưa lật, không có lý do gì bọn họ không hợp tác, huống chi hiện tại đúng là khi cần nhân thủ, Phương Triệu Nhất lạnh nhạt gật đầu, các ngươi là yêu thú lang tộc. Thì thật bọn họ muốn càng thêm hiểu biết một chút lang tộc. Có về được không? Cần thực lực nhất định. Đúng vậy, chúng ta là lang tộc nhất mạch, tạm dừng trong chốc lát. Phương Lan Thiên nhìn thoáng qua Phương Tinh. Vị tiểu hữu này cũng là lang tộc nhất mạch đi. Mặc dù là giọng điệu nghi vấn, nhưng từ trong ánh mắt của hắn mặt, đã muốn nhìn thấu khẳng định. Phương Tinh kinh ngạc nhìn thoáng qua mình ba ba, nhìn lại ca ca, là... Hắn là người thừa kế của lang tộc, điểm này không gì đáng trách. Hắn nói, lệnh ánh mắt Phương Lan Thiên có chút quái dị. Tại đại lục này lang tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không có di lưu. Vậy chứng minh bọn họ thật là từ thế giới khác đi vào đại lục này. Thỉnh vài vị nghỉ ngơi, có chuyện gì nói, có thể thông chi quản gia. Phương Lan Thiên cũng hiểu được, ba người này không thể chiêu đãi như là trước kia. Nếu bọn họ vài cái thật sự là người của lang tộc, đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Phương Triệu Nhất theo hạ nhân đi rồi, đây là địa phương người khác, bọn họ chỉ vì cần theo ý nguyện chủ nhà là tốt rồi. Để cho Phương Nghị tiến vào, Phương Lan Tiên nói với những người khác hắn phải hiểu biết tình huống vài người này xuất hiện. Đối với một nữ nhân, Phương Lan Tiên sủng ái nữ nhi nhi tử cũng là rất nghiêm khắc. Dù sao nhi tử về sau kế thừa vị trí tộc trưởng lang tộc. Nếu một chút quyết đoán cũng không có, về sau rất bất lợi. Phương Nghị so Phương Triệu Nhất đến gia tộc của mình sớm hơn. Về phần chuyện muội muội, hắn làm ca ca, mặc kệ khuyên nhủ như thế nào, nàng vẫn có tính bướng bỉnh bộ dáng. Phụ thân, Phương Nghị cung kính mà chào cha mình, giữa bọn họ không có cái loại tình cảm thân mật này. Nhưng so với những người khác càng thêm chắc chắn, Phương Lan Thiên cầm lấy ly trà, uống một hơi sau, mới chậm rãi hỏi, Phương Nghị, nói cho ta nghe một chút tình huống khi gặp họ, còn có tính tình bọn họ, nhi tử là người hiền lành, trước kia cũng thường xuyên dẫn người trở về, nhưng trong tộc nhưng không có ngăn cản, nhi tử giao tế rất tốt, đây đối với hắn về sau có nhiều chỗ tốt, Phương Nghị hơi hơi gật đầu. Vì thế đem toàn bộ chuyện bọn họ trải qua đều nói đi ra. Bình Nhi thật sự là rất hồ nháo. Trên mặt Phương Lan Thiên thoáng hiện lửa giận. Phương Bình thật sự là bị làm hư. Không chỉ đi rừng huyền vụ, thậm chí còn như thế với người tu vi nhìn không ra sâu cạn. Ngay cả lang tộc bọn họ xem như một trong tứ đại gia tộc. Nhưng bởi vì một số chuyện, đã muốn xếp cuối cùng, muội muội còn nhỏ, không hiểu chuyện. Phương Nghị thiệt tình đối với lời cha mình nói, vốn dĩ tu vi muội muội đều tốt hơn so với mình. Nếu không phải bằng hữu lần trước mang đến mưu đồ gây rối, muội muội cũng không được như thế. Phương Lan Thiên híp hai mắt của mình, chuyện của hắn không cần ngươi để ý tới. Lòng dại nhi tử quá mức đàn bà, đây là một điểm không tốt. Phụ thân nói, để cho Phương Nghị có chút chua xót, sau đó cung kính lên tiếng. Nam tử rời khỏi, nhìn không trung trong sáng, nặng nề mà hít một hơi, mỗi lần mình vì những người khác cầu tình khi, sắc mặt phụ thân đều tương đối khó coi, nên đi xem đạo hữu Phương Triệu Nhất đi, ba người Phương Triệu Nhất bị bọn họ an bài tại một đại viện còn có người hầu hạ. Nơi nơi đều là cảnh tượng vui sướng, nhưng mấy người Phương Tần lại vô tâm thưởng thức, ca, ngươi nói bọn họ có mục đích gì? Phương Tinh ngồi bên người ca ca của mình, về phần ánh mắt ba ba, hắn không để mắt đến. Phương Thần buồn cười nhìn hai người bọn họ đấu pháp, sau đó lắc đầu, ta như thế nào sẽ biết bọn họ muốn làm cái gì? Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, yêu lực trên lang tộc người của ngươi, cho bọn họ sẽ không làm gì chúng ta, cho dù bọn họ có tâm tư gây rối nói, vậy hắn nhóm không có e ngại. Hải thì ốt cuộc là dạng gì, hiện tại bọn họ còn không biết, hơn nữa cũng không biết có vài cổ thế lực, một khi đắc tội bọn họ, cũng không phải dễ thoát thân như vậy, huống chi cho tới bây giờ bọn họ không có nghĩ đến việc đối đầu. Triệu Nhất, Phương Thần, vị này chính là Phương Nghị đi nhanh đi đến, trong ánh mắt của hắn mặt, đều là ý cười nồng đậm, hắn đối với ân nhân cứu mạng, thật là rất cảm kích, đồng thời cũng hiểu được. Không có bọn họ nói, kia mình và muội muội khẳng định sẽ bị yêu thú ăn. Phương Tinh, còn không chờ vài người trả lời khi, Phương Tinh đã hồi đáp, người này là ai, ca ca của mình đã nói rõ, có thể đoán hắn trong lang tộc có lực lượng nhất định. Phương Triệu Nhất đối với việc người này xưng hô chính mình như thế. Không phản cảm, từ trên người của hắn, không cảm giác ác ý cảm giác khác. Lúc này mới sẽ để hắn tiếp cận bọn họ, hắn có được lực hắc ám, có thể rất nhanh liền cảm thấy được một ít không khí ác ý. Để bọn họ trốn thoát một số người truy tung, Phương Nghị ngồi xuống đối diện bọn họ, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài nhìn xem hải thị như thế nào. Cả ý nhà này thực lớn, hơn nữa trời cũng có nghỉ mát, cây cối xanh tươi tốt, thoáng hiện sinh cơ bừng bừng, vài cọng hoa nhi linh đinh. Ánh mặt trời chiếu xuống, có càng thêm tràn ngập sinh khí. Phương Thần không phải rất quen thuộc trận pháp, nhưng có thể cảm giác đến một chút, sau đó ngẫm lại cũng đúng. Lang tộc không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Nếu không, bọn họ làm sao có thể đứng vào nhóm thế lực lớn? Tốt à, Phương Thần không có cự tuyệt. Hắn nói, cũng cùng ý kiến với hai người khác. Phương Nghị đã sớm đã nhìn ra, vài người này đều lấy Phương Thần là trung tâm. Cái nam tử xinh đẹp này, lại không để cho người ta cảm giác chút ít yếu đuối. Vì thế một chuyến bốn người, chậm gì gì đi đến dưới chân núi. Các ngươi như thế nào còn đến đây? Còn không có chờ bọn hắn đi ra ngoài khi, Phương Bình cũng không biết từ nơi nào ra đến. Nổi giận đùng đùng đối với mấy người bọn họ nói. Trong mắt lóe ra trào phúng. Đã nói rồi, các ngươi tại Hải Thị không có một chút lực lượng. Thực dễ dàng bị người giết. Phương Bình châm chọc mà nhìn vài người bọn họ. Vị đại thẩm này, ngươi là ai đâu? Phương Tinh không khách khí phản bác đạo. Nữ nhân này, cũng không biết ác phụ là chỗ nào tới. Thế nhưng khẩu suất cuồng ngôn, sắc mặt Phương Bình trở nên rất khó coi. Ngươi ngươi muốn chết, sau khi nói xong, cầm vũ khí của mình, tính toán giáo huấn thiếu niên này một chút. Ba, một tiếng bạt tay vang lên. Làm càn, Phương Nghị đối với hành vi muội muội của mình rất sinh khí. Liên phụ thân đều giao đãi khoản đãi bọn hắn. Chính là, ngươi Phương Nghị, ngươi cũng dám đánh ta. Phương Bình ôm mặt mình trong mắt thoáng hiện hận ý đặc hơn. Cách chương.